Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, việc lạ liên tục. chương 509, việc lạ liên tục, Diệp Chân. Ngươi nếu dám giết ta, Trường Sinh Giáo chắc chắn sẽ diệt ngươi cả nhà, toàn bộ chân linh vực, đem không có đất cho ngươi cắm rùi. Diệp Chân, ngươi chính là cái vô sỉ tiểu nhân. Có dám theo hay không ta đơn đả độc đấu một trận? Diệp Chân, ta đầu hàng, tha ta một mạng, ta có thể phát hạ thần hồn lời thề, tuyệt không tìm ngươi phiền toái. Đừng đánh, tha, mạng, ta có thể phát hạ thần hồn lời thề, làm nô bộc của ngươi, cũng có thể buông ra hồn hải, để ngươi gieo xuống thần hồn lạc ấn. Chú mạch cảnh nô bộc a. Thế gian này có thể có, ai có thể có, ma hồn điện huyết sắc tinh không ảo trận phía trên. Diệp Chân mặt không thay đổi nhìn chăm chăm bị vây ở huyết sắc tinh không ảo trận bên trong dương. Chính tích biểu diễn, chỉ có trong lòng bàn tay oanh ra kinh hồn thiên lôi. Một đạo chặt giống như một đạo, chọc giận cũng được, cầu xin tha thứ cũng được, làm nô là bộc cũng được. Vô luận Dương Chính Tích nói lật trời, Diệp Chân là quyết tâm muốn đánh chết Dương Chính Tích. Nói thật, một cái chú mạch cảnh nô bộc, vô cùng dụ nhân, chân linh vực không nói, Hắc Long vực bên trong, võ nô Diệp Chân cũng là có chỗ nghe thấy. Bất quá thỉnh thoảng xuất hiện một tên hóa linh cảnh võ nô, đều cao nữa là chú mạch cảnh, trong truyền thuyết đều không có. Nhưng là, Diệp Chân không ngốc, võ nô chủ yếu dựa vào lực lượng thần hồn khống chế. Bây giờ Diệp Chân ngay cả hồn hải đều không có mở ra. Lại càng không biết khống chế võ nô bí pháp. Coi như Dương Chính Tích biết, Diệp Chân cũng không dám dùng. Huống chi, thuần lấy lực lượng thần hồn luận, tu vi cao tới chú mạch cảnh nhị trọng Dương Chính Tích. Nó lực lượng thần hồn khẳng định mạnh hơn Diệp Chân, cho nên vô luận Dương Chính Tích nói đến dễ nghe đi nữa, kinh hồn thiên lôi vẫn là một đạo tiếp một đạo đánh xuống, đánh cho Dương Chính Tích tiếng kêu rên liên hồi, toàn thân như than cốc. Nhưng chính là dạng này, Dương Chính Tích vẫn như cũ không chết, còn treo một hơi. Chú mạch cảnh cường giả sinh mệnh lực mạnh, có này có thể thấy được lốm đốm. Diệp Chân, nói cho ta biết, trước sau hai lần, ngươi là thế nào, từ trước mặt của ta trong nháy mắt biến mất. Nói cho ta biết, nếu không, ta chết không minh, vậy liền, chết không nhắm mắt đi. Oanh, lại là một đạo kinh hồn thiên lôi đánh xuống, trực tiếp đánh nát Dương Chính Tích cuối cùng một tia sinh cơ. Cả người một lần nữa rơi xuống về mặt đất thời điểm, đã biến thành than cốc, tứ chi nhau nhau rơi xuống, thậm chí ngay cả cái mũi đều chóc ra. Dương Chính Tích đã triệt để thành một bộ than cốc. Gia hỏa này, mệnh thật đúng là đủ cứng, ngạnh sinh sinh đón đỡ gần 30 cái kinh hồn thiên lôi. Ánh sáng lóe lên, Diệp Chân thân hình đột ngột xuất hiện tại Dương Chính Tích bên cạnh thi thể. Ma hồn điện bên trong trận pháp vận chuyển cực kỳ kỳ diệu. Chỉ cần tại ma hồn điện bên trong, Diệp Chân chỉ cần tâm niệm vừa động, liền sẽ đến bất kỳ địa phương nào. Đương nhiên, vẫn như cũ sẽ tiêu hao chữ linh thất bên trong số lượng nhất định linh tinh. Cẩn thận rút kéo một cái, Diệp Chân từ Dương Chính Tích biến thành than cốc trên ngón tay, tìm được một cái cháy đen vô cùng chữ vật giới chỉ. Diệp Chân mới thở dài một hơi, cũng không có bị hủy đi, nghĩ đến ít nhất hẳn là thượng phẩm bảo giới, nếu là trung phẩm bảo giới, sợ là đã bị kinh hồn thiên lôi cho hủy đi. Tổn thất của ta, coi như xem ngươi rồi. Đừng nhìn Diệp Chân tại ma hồn điện bên trong oanh sát Dương Chính Tích nhẹ nhõm, thế nhưng là trước trước sau sau, cũng tiêu hao lượng lớn linh tinh. Nhất là tại lúc ban đầu bị nhốt cùng cuối cùng lâm vào tuyệt vọng về sau. Dương Chính Tích động điên cuồng oanh kích ma hồn điện bên trong thủ hộ hàng rào. Tiêu hao quá lớn, Dù sao Diệp Chân đưa lên tiến ma hồn điện chữ linh thất bên trong 30 vạn khối trung phẩm linh tinh đã tiêu hao hết một nửa. Tính cả trước đây dùng linh năng đại pháo oanh kích dương chính tích lúc tiêu hao hết 10 vạn trung phẩm linh tinh, tính toán ra, Diệp Chân 5.000 vạn khối hạ phẩm linh tinh thân ra. Vì đối phó dương chính tích, đã tiêu hao hết một nửa. Bất quá, có dương chính tích chữ vật giới chỉ, hẳn là có thể đủ đem tiêu hao bổ sung cái không sai biệt lắm. Diệp Chân đoán chừng, dương chính tích làm chú mạch cảnh nhị trọng cường giả, thân ra không có 5-6.000 vạn hạ phẩm linh tinh. 1-2.000 vạn khối hạ phẩm linh tinh hẳn là có. Suy đoán thì suy đoán, Diệp Chân nhưng không có vội vã mở ra dương chính tích chữ vật giới chỉ xem xét thu hoạch. Lập tức, còn có một kiện càng nóng lòng sự tình cần gấp đi làm. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân định rời đi ma hồn thần điện xử lý món kia chuyện quan trọng. Ai, người thật sự là phế. Ngay tại Diệp Chân động nháy mắt, thở dài một tiếng, đột ngột tại Diệp Chân thần niệm bên trong vang lên. Ai, Diệp Chân cả kinh, ngay cả da đầu cũng bắt đầu tê dại. Bản năng, Diệp Chân một cước liền đem dương chính tích thi thể đá đến vỡ nát. Nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Ai, đi ra, Diệp Chân thần niệm thôi động huyết sắc thủy tinh đài. Quét về ma hồn điện tiên bốn phương tám hướng, thần sắc khẩn trương dị thường, lại có người khác ẩn tại chính mình bên người, vẫn là ẩn tại ma hồn điện bên trong. Diệp Chân làm sao không sợ, làm sao không khẩn trương, chớp mắt về sau, vẻ sợ hãi đột nhiên nổi lên Diệp Chân gương mặt, tìm không thấy. Diệp Chân thôi động huyết sắc thủy tinh đài quét ma hồn điện mỗi một cái nơi hẻo lánh. Vậy mà không có bất kỳ phát hiện nào. Ai, sắp đi ra. Trong tiếng quát khẽ, Diệp Chân thần niệm khẽ động, xung quanh quang hoa lấp lóe, Diệp Chân thân hình liền bị xuất hiện ở ma hồn điện bên trong Suki đại điện bên trong. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân thôi động huyết sắc thủy tinh đài, điều động ma hồn điện giam cầm trận pháp. Chỉ cần ma hồn điện giam cầm trận pháp vừa khởi động, toàn bộ ma hồn điện bất kỳ một cái nào gian phòng đều không thể liên hệ, ngoại trừ bạo lực phá vỡ, không còn nó đồ, mà Suki đại điện sẽ là toàn bộ ma hồn điện chỗ an toàn nhất. Làm xong đây hết thảy, Diệp Chân mới thở dài một hơi. Hiện tại, hắn có thể từ từ tìm ra cái này kẻ xông vào. Ngươi liền chút can đảm này, nhìn đem ngươi bị hù. Vừa rồi thanh âm vang lên lần nữa, Diệp Chân lần này hồn bị cả kinh hồn hải thiên ngoại. Cả người bỗng nhiên băng lên, xích ngọc linh giáp nổi lên bên ngoài thân, trong mắt nổ bắn ra một đoạn cột sáng, quét về Suki đại điện bên trong mỗi một cái nơi hẻo lánh. Giam cầm trận pháp khởi động về sau, ngay cả thần niệm đều là bị giam cầm, bây giờ thanh âm này vang lên lần nữa. Vậy liền chứng minh một sự kiện, người này, ngay tại cái này Suki đại điện bên trong. Thế nhưng là, mặc dù Diệp Chân tại Suki đại điện bên trong lục soát đến đầu đầy mồ hôi, ngay cả một hạt bụi đều không buông tha, liền là tìm không đến nhận chức gì bóng dáng. Ai, đi ra, Diệp Chân gương mặt hồ nghi, ngay tại Diệp Chân vô cùng nghi ngờ đồng thời, trong đầu lần nữa tới một tiếng cười khẽ. Tốt, không đùa giỡn với ngươi. Dựng cho vui, ngươi là ai? Nghe được thanh âm, Diệp Chân lần nữa tìm. Ngu xuẩn, đừng tìm. Ngươi chính là đưa ngươi nơi này lục soát cái long trời lở đất, cũng tìm không thấy ta. Vì cái gì? Bởi vì, ta ngay tại trong cơ thể ngươi. Tại trong cơ thể ta. Diệp Chân thần sắc kịch biến, thần niệm đột ngột mà rơi vào thể nội. Ngươi là Thận Long Châu, trong mắt ngươi cũng chỉ có như vậy cái phá hạt châu sao? Không phải, úp, ngươi là Tử Linh, ở tại Diệp Chân thể nội dị vật cũng chính là hai cái này. Tử Linh, danh tự lên được cũng không tệ lắm. Cái thanh âm kia cũng triệt để thừa nhận liền là Tử Linh. Cái này khiến Diệp Chân rất là ngạc nhiên. Đến từ Linh kiếm phần sơn cái kia đoạn tử sắc kiếm quang. Vậy mà lại nói chuyện, ngươi không phải sẽ chỉ rung động, không biết nói chuyện sao? Diệp Chân hỏi, không biết nói, ta không biết học sao? Đều nghe ngươi nói tốt 1-2 năm. Hừ, nếu không phải là bị ngươi phế vật dạng giận đến, ta cũng không trở thành nói chuyện với ngươi. Nghe cái này Tử Linh nói chuyện, Diệp Chân con mắt lại là cấp tốc chuyển động, bị một đoạn kiếm khinh bỉ. Đây coi như là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa, trước kia Diệp Chân cảm thấy cái kia Tử Linh là tử vật, nhiều lắm là có chút linh tính, ở tại thứ nhất kiếm mạch bên trong cũng không có gì. Nhưng là hiện tại, một cái biết nói chuyện vật sống, cảm giác kia coi như không được tự nhiên. Phế vật, ta làm sao phế vật? Diệp Chân rất phiền muộn, trước bị họ Dương truy sát, lại bị Tam Vĩ Thanh Hồ trêu đùa, lại bị Ngân Giác Tê Vương truy sát, còn có so ngươi càng phế đấy sao? Nếu không phải cuối cùng vận dụng sức chín châu hai hổ xử lý cái này họ Dương, ta đều sắp bị ngươi làm tức chết. Ngươi cũng không nhìn một chút bọn hắn tu vi gì? Ta là cái gì tu vi? Diệp Chân lật ra một cái có thể nghẹn chết người bạch nhãn, lại nói: ngươi không vừa mắt, ngươi sẽ không ra đến giúp đỡ sao? Diệp Chân thử dò xét nói: tìm ta hỗ trợ, ngươi nếu là không sợ chết, cứ tới rơi xuống thần hồn ấn ký tìm ta hỗ trợ. Có ý tứ gì? Tìm ngươi hỗ trợ, chết như thế nào lại là ta? Diệp Chân không hiểu, bởi vì vừa nói ra hai chữ, Tử Linh thanh âm như vậy đột nhiên ngừng lại, mặc kệ Diệp Chân muôn vàn kêu gọi mọi loại. Thứ nhất kiếm mạch bên trong Tử Linh giống như là đột nhiên lâm vào ngủ say, lại không phát từng câu từng chữ, để Diệp Chân phiền muộn đến chính muốn thổ huyết. Người nào sao? Oán trách một câu, Diệp Chân thần niệm khẽ động, trong nháy mắt tiếp theo, thân hình liền xuất hiện ở ma hồn điện bên ngoài, trước mặc kệ cái kia Tử Linh, trước tiên đem bên ngoài chuyện này cho xử lý thỏa đáng. Thần niệm như mặt nước tuôn ra, tỉ mỉ dò xét một cái tứ phương không người. Diệp Chân thần niệm khẽ động, cao tới mấy chục mét ma hồn điện bên trong đột ngột bắt đầu thu nhỏ. Theo ma hồn điện thu nhỏ, hậu phương mảng lớn núi đá lăn xuống tới. Lúc trước vì bố trí cái bẫy này, Diệp Chân là đem ma hồn điện đặt ở sơn cốc bên trong nhất. Sau đó lợi dụng ma hồn điện trận pháp chi lực, để ma hồn điện ngạnh sinh sinh chen vào hai bên sơn cốc, mới đưa sơn cốc kia làm cho giống như thật chút ít. Mấy hơi về sau, ma hồn điện một lần nữa thu thỏ thành lớn chừng hột đào, phủ lên Diệp Chân ngực thời điểm, Diệp Chân mới thở dài một hơi, cuối cùng là viên mãn. Dù sao trong sơn cốc này xuất hiện cái ma hồn điện vô cùng đột ngột. Từ chính diện nhìn, bởi vì Diệp Chân ngụy trang, tựa hồ là một cái sơn động, nhưng nếu là từ trên cao nhìn, chỉ cần nhìn kỹ một chút, liền có thể phát hiện dị thường. Diệp Chân vừa rồi lo lắng chính là, nếu như bị qua đường võ giả trong lúc vô tình phát hiện nơi này, thật hợp lý thành thượng cổ bí phủ, hồ bằng gọi hữu đến đây thăm dò, vậy liền thật phiền toái. Coi như ma hồn điện công năng cường đại hơn nữa, lợi hại hơn nữa, nếu là không có lượng lớn linh tinh chèo chống, trên cơ bản liền là một kiện phế vật. Hiện tại, hẳn là nghĩ biện pháp cho Tiểu Miêu triệt để giải độc. Trước muốn tìm cái an toàn một chút địa phương, còn cái kia Tử Linh, trước mặc kệ. Diệp Chân nói một mình thời khắc, đột nhiên cảm thấy sau lưng khác thường, ngạc nhiên quay đầu, chỉ nhìn một chút, Diệp Chân toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng đứng lên, thiếu chút nữa không có bị dọa đến cho nhảy dựng lên. Tam Vĩ Thanh Hồ, chẳng biết lúc nào, một con cao cỡ nửa người Tam Vĩ Thanh Hồ đang lẳng lặng đứng thẳng Diệp Chân sau lưng. lóe dị quang thất thải lăng hình con ngươi chính an tĩnh nhìn lấy Diệp Chân. Sau lưng ba cây xinh đẹp đuôi táo lay động ở giữa. Linh quang điểm điểm bật ra. Rất là kỳ dị. Ta thao, hôm nay làm sao ý kiến việc là a? Trong đáy lòng cuồng mắng một tiếng. Diệp Chân phi thân vội vàng thối lui thời khắc. Lôi quang liền xông lên Diệp Chân lòng bàn tay. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.